Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, thú bảo vệ Lang Ca. Buổi tối giáng lâm, Triệu Trần trong phòng đem Tiểu Lang kêu gọi ra. Rộng rãi gian phòng lập tức bị Tiểu Lang thân thể to lớn lấp đầy. Triệu Trần nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Lang đầu, mỉm cười nói, Tiểu Lang, một hồi ta đưa ngươi truyền tống đến Ngự Linh Tông. Đây, sau đó coi như ta Ngự Linh Tông thú bảo vệ. Tiểu Lang nghe xong, cũng nhẹ nhàng tới gần Triệu Trần, dùng đầu nhẹ nhàng đội lên một hồi, tựa hồ đồng ý như thế. Lúc này Ngự Linh Tông, Vinh Thành cùng Lâm Thần hai còn đang trong luyện võ trường giao thủ. Đột nhiên một đạo cuồng phong đưa bọn họ cho thổi bay đi ra ngoài. Tiểu Lang từ trên trời giáng xuống, ngã trên mặt đất Vinh Thành. Vừa nhìn này Tiểu Lang, lập tức hô, nhị sư đệ, nhanh đi tìm Lôi trưởng lão. Không cần, ta đã đến. Lôi Trấn cấp tốc đi tới luyện võ trường. Hắn đột nhiên tại luyện vũ tràng phương hướng cảm thấy một cổ cường đại lực lượng. Không nghĩ tới chính là trước mắt nếu là một con ma thú. Lôi trưởng lão, ma thú quá mạnh mẽ đi. Lâm Thần đến từ Lôi Trấn mặt sau, thở hổn hển nói, từ Tiểu Lang trên người tỏa ra uy thế cảm giác, để cho bọn họ có thể cảm nhận được Tiểu Lang mạnh mẽ. Đồng thời cũng rất nghi hoặc, Ngự Linh Tông rõ ràng có hộ sơn đại trận, ma thú làm sao tiến vào? Đây là linh vương cấp bậc ma thú. Lôi Trấn rất nhanh biết rồi trước mắt ma thú thực lực. Vinh Thành cùng Lâm Thần hai người nghe được là lang vương cấp bậc, rất là khiếp sợ, cũng rất vui mừng. Lôi trưởng lão nhưng là linh tông cấp bậc cường giả, nghĩ đến đối phó hắn rất đơn giản. Một hồi, các ngươi cách xa một chút. Lôi Trấn tỉnh táo nói, sở dĩ để cho bọn họ hai cái rời đi xa một chút, là bởi vì hắn chúng căn bản không chịu nổi trước mắt ma thú một đòn. Để tránh khỏi bị ma thú đánh lén. Được rồi, Tiểu Lang không muốn quá điều bì. Triệu Trần thanh âm của từ không trung truyền đến. Ngay sau đó là linh khí chung quanh cấp tốc tập kết. Sau đó hình thành người quang ảnh. Cuối cùng đã biến thành Triệu Trần dáng dấp. Tiểu Lang nằm trên mặt đất, vẫn từ Triệu Trần xoa xoa đầu của mình. Tông chủ, Vinh Thành cùng Lâm Thần hai cái vui vẻ nói. Ba người rất nhanh đi tới Triệu Trần trước mặt, cung kính nói, bái kiến tông chủ. Ngay sau đó, Lâm Thần lại nói, tông chủ, ngươi trở về, ma thú là chuyện gì xảy ra a? Nhìn Lâm Thần vẫn là nhiều như vậy nghi vấn, Triệu Trần có chút đau đầu. Đầu tiên, ta hiện tại chỉ là một phân thân, cho các ngươi bàn giao xong việc chuyện, sẽ tự động tiêu tan. Ma thú gọi Tiểu Lang, sau đó coi như Ngự Linh Tông thú bảo vệ, sau đó các ngươi phải cố gắng ở chung. Triệu Trần thản nhiên nói, Lôi trưởng lão, thực lực lại tinh tiến rồi. Triệu Trần nhìn thấy Lôi Trấn thực lực nhất tăng cường rất nhiều. Tông chủ, ngươi khen ngợi. Lôi Trấn khiêm tốn nói rằng, Vinh Thành, Lâm Thần hai người các ngươi cũng là vô cùng tốt. Ở Ngã Ly mở khoảng thời gian này cũng đã đột phá đến linh sĩ cấp bậc. Ta rất là chờ mong ở đế đô nhìn thấy các ngươi biểu hiện. Triệu Trần mỉm cười nói, tông chủ, ngài yên tâm, tuyệt không để cho các ngươi thất vọng. Hai người đồng thời hồi đáp, ừ, bất quá vẫn là muốn càng thêm nỗ lực. Đế đô thiên tài cùng yêu nghiệt cũng không thiếu. Triệu Trần nhắc nhở hai người nói, tông chủ, chúng ta rõ ràng, được, ngoài hắn ra không nói nhiều. Hai người này trái cây cho các ngươi. Triệu Trần nói xong đem nhất sinh thụ trái cây giao cho hai người trên tay. Chuyện này, đây là, Lôi Trấn nhìn thấy hai người trái cây khiếp sợ. Nha, Lôi trưởng lão cũng biết trái cây kia thực. Triệu Trần không nghĩ tới Lôi Trấn nếu đã biết nhận ra. Về tông chủ, trái cây kia thực nhưng là nhất sinh thụ trái cây. Lôi Trấn dò hỏi, nhìn Triệu Trần gật gật đầu. Lôi Chấn liền nhìn Vinh Thành hai người nói rằng, nhất sinh thụ trái cây, có tẩy tủy phạt mạch nghịch thiên hiệu quả, còn có thể khiến người ta trực tiếp đột phá một cấp. Hơn nữa phải là hoàn toàn chín muồi khi còn sống cây trái cây mới được. Ta cũng là một lần xem lướt qua sách cổ thời điểm thấy. Ngày hôm nay nhìn thấy thật sự, vẫn còn có chút khó mà tin nổi. Nghe được Lôi Chấn giải thích, hai người trực tiếp là trợn tròn mắt. Làm sao nghịch thiên đồ vật, tông chủ trực tiếp cho chúng ta. Vinh Thành nghi vấn nói, như vậy nghịch thiên trái cây này Lôi Chấn dùng cũng chẳng phải là trực tiếp có thể đột phá một cấp. Lôi Chấn lắc lắc đầu, tiếc nuối nói, đáng tiếc, cả đời này cây trái cây chỉ đối với linh sư trở xuống người tu hành hữu hiệu. Không phải vậy ta đều muốn mặt dày hướng về tông chủ cầu xin một viên. Lôi trưởng lão, nói cũng không sai, các ngươi nhanh chóng luyện hóa. Triệu Trần gật đầu nói, đa tạ tông chủ, hai người trực tiếp quỳ trên đất, hướng về Triệu Trần xá một cái. Bọn hắn lúc này đã không biết nên làm sao cảm tạ. Được rồi, hai người các ngươi đứng lên đi. Sau đó đừng nhúc nhích bất động liền quỳ xuống. Sau đó nỗ lực tu luyện, trở thành cái đại lục cường giả. Dù sao Ngự Linh Tông sau đó còn muốn dựa vào các ngươi. Triệu Trần đem hai người đỡ lên, nhẹ nhàng nói, đúng rồi, linh kỹ các ngươi đến xem không? Ngay sau đó Triệu Trần dò hỏi, về tông chủ, linh kỹ các trong một đêm xuất hiện tốt linh kỹ, thậm chí còn có địa cấp linh kỹ. Lôi Chấn trả lời, đối với lần kia cảnh tượng Lôi Chấn vẫn là khắc sâu ấn tượng. Ừ, linh kỹ các linh kỹ đều là trải qua sửa chữa, đều là rất hoàn mỹ linh kỹ, không có bất kỳ lỗi lầm nào lầm. Các ngươi sau đó có thể chính mình đi chọn thích hợp bản thân linh kỹ. Ghi nhớ kỹ không thể ham nhiều, không phải vậy sẽ hoàn toàn ngược lại. Triệu Trần dặn dò, là tông chủ, ba người hưng phấn nói, ba người bọn họ vẫn không dám tới liều những này linh kỹ. Hiện tại lại Triệu Trần, bọn họ có chút cao hứng. Tông chủ, chúng ta Ngự Linh Tông người thật sự là quá ít, lúc nào ở chiêu thu một ít đệ tử. Lôi Chấn nhìn quạnh quẽ Ngự Linh Tông dò hỏi, cái này, không vội vã, chờ lần này tông môn luận võ sau nói sau đi. Triệu Trần nhìn Lôi Chấn hồi đáp, được rồi, giao phó gần đủ rồi, ta cũng nên đi. Triệu Trần nói xong liền chạm đích đối với Tiểu Lang xoa xoa nói, sau đó đây chính là nhà mới của ngươi rồi. Sau đó Triệu Trần hóa thành tinh điểm tung bay không thấy. Hai người các ngươi hiện tại đi đem nhất sinh thụ trái cây luyện hóa. Lôi Chấn nhìn hai người nói rằng, không thể không ước ao hai người, tương lai hai người nhất định có thể vượt qua chính mình. Tiền đồ không thể đo lường a. Vậy này ma thú làm sao bây giờ? Chúng ta có muốn hay không cho hắn đáp cái ổ? Vinh Thành nhìn Tiểu Lang dò hỏi, gào gừ, Lôi Chấn hiện tại không biết nên làm gì. Lúc này Tiểu Lang đột nhiên giống lên một tiếng, tiểu tử thúi, ngươi nói linh tinh gì vậy? Ngươi lang ca ta muốn đáp ổ sao? Tiểu Lang mở miệng nói, ngay sau đó lại là hưng phấn nói, ta có thể nói chuyện rồi. Nhìn thấy mở miệng nói chuyện Tiểu Lang, ba người đều là kinh một hồi. Cái kia, Tiểu Lang, gọi ta lang ca. Tiểu Lang chính mình hướng về Lâm Thần quát, đối mặt khí tức mạnh mẽ, để Lâm Thần liền vội vàng nói, tốt, lang ca. Nhìn Lâm Thần gọi mình lang ca, Tiểu Lang ngẩng đầu lên, cao ngạo nói, này còn tạm được, chính các ngươi bận bịu chuyện của chính mình đi. Bổn, vốn lang ca chính mình đi dạo. Nói xong liền đung đưa lên to lớn lang đuôi bắt đầu đi dạo. Nhìn thấy này, Lôi Chấn hơi nói rằng, xem ra chúng ta Ngự Linh Tông sau đó muốn náo nhiệt lên. Vinh Thành đã ở bên cạnh gật đầu đồng ý đến. Tất cả thiên thư viện, Triệu Trần trong phòng, nằm trên giường Triệu Trần, mở hai mắt ra, bàn giao xong,